Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3247, chương 3248, Thần Vương vẫn lạc dị thường. Dưới tình huống bình thường, luyện ngục thần vương là không sợ chút nào Diệp Chân. Diệp Chân trước đây chiến tích tuy nhiên kinh người, nhưng tối đa cũng bất quá là chém giết tạo hóa thần tướng cảnh cường giả mà thôi. Nhưng bây giờ, luyện ngục thần vương một thân thực lực thụ trấn quốc càn khôn tỷ áp chế, chỉ còn lại ngũ thành. Trước đây trong vây công liền bị thương nặng, đại lượng hộ thân linh bảo đã lúc trước trong vây công phá toái. Giờ này khắc này, còn bị 5 vị thực lực ở vào gần như trạng thái toàn thịnh thần vương thánh tế vây công. Trước đó nhật nguyệt mỗi ngày khôi thái dương chân hỏa mặt trời. Bởi vì tổ thần núi phân thân cùng trấn quốc càn khôn tỷ kịp thời trấn áp, cũng không có nhượng những thần vương này thánh tế nhận quá lớn thương hại. Dưới tình huống bình thường, cái này 4 đầu thế yếu trong một đầu liền đầy đủ luyện ngục thần vương khó chịu. Nhưng bây giờ 4 đầu đủ thêm, liền để luyện ngục thần vương lâm vào tuyệt cảnh. Không thể không vận dụng lão tiêu hao nhiều năm góp nhặt chúng sinh nguyện lực tuyệt cảnh. Giờ này khắc này, đừng nói là Diệp Chân nhất cái chiến lực có thể chém giết tạo hóa thần tướng cường giả, cũng là một vị phổ thông tạo hóa thần nhân, cũng có thể cho luyện ngục thần vương tạo thành uy hiếp lớn lao. Bất luận ngoại lực gì gia nhập, đều sẽ trở thành đè sập lạc đà sau cùng một cọng cỏ. Cho nên, luyện ngục thần vương vô cùng hoảng sợ, nhìn lấy Diệp Chân khóe miệng cười lạnh. Luyện ngục thần vương trong miệng phun ra một đạo xen lẫn đại lượng chúng sinh nguyện lực nguyên thần máu, ngăn lại 3 vị thần vương thánh tế toàn lực tấn công. Nhưng vẫn là trong 2 vị khác thần vương thánh tế sát chiêu, răng rắc xương vỡ tiếng vang cái không dứt. Thần vương cảnh cường giả khôi phục lực lượng là cực kỳ kinh người. Thân thể xương vỡ vụn nháy mắt, trong chớp mắt liền khôi phục. Nhưng là 2 gã khác thần vương thánh tế công kích há lại bình thường, tiếp tục phá hư cùng công kích đến, nhượng luyện ngục thần vương ở ngực phía dưới thân thể hiện lên gần như biến mất trạng thái, khóe miệng hiện ra cười lạnh. Diệp Chân nhất sải bước ra, liền xuất hiện đang vây công luyện ngục thần vương vòng chiến ngoài ngàn mét. Tham dự vây công luyện ngục thần vương thánh tế nhóm đều là kinh nghiệm cực kỳ phong phú hạng người. Dây lát đất liền đem vòng vây cho Diệp Chân lưu một điểm khe hở. Luyện ngục thần vương cũng vô cùng nhạy cảm cảm ứng được trong vòng vây điểm này khe hở. Trong đôi mắt đột ngột đất hiển hiện vẻ điên cuồng. Lại không điên cuồng, hắn liền không có mệnh. Tiếp ứng ta, luyện ngục thần vương phát ra một tiếng bệnh tâm thần bên trong thét lên. Lượng lớn chúng sinh nguyện lực tại hắn bí pháp thôi động dưới, cùng hắn lực lượng, huyết nhục kết hợp tại lên điên cuồng giấy lên đến. Tại hắn bên ngoài thân bao trùm một tầng xích kim quang huy. Sau đó, luyện ngục thần vương ngay tại tầng này xích kim quang huy bảo hộ phía dưới, như điên phóng tới vòng vây đột nhiên buông ra khe hở. Khả năng sao? Trong tiếng cười lạnh, cũng không thấy Diệp Chân làm sao động tác. Liên tiếp 5 nhớ lạc nhật thần xà liền nối liền thành một đường, trong hư không xẹt qua một đạo hắc sắc quỹ tích, thẳng tắp quán tiến luyện ngục thần vương chán. 2 kiện linh bảo đồng thời tại luyện ngục thần vương chán chỗ nổ tung, ngăn lại Diệp Chân 3 cái lạc nhật thần xà. Trong lúc vội vã, một thanh nguyên tinh máu phun ra, lại ngăn lại một tiễn. Một cái khác tiễn lại là hung hăng đánh vào luyện ngục thần vương chán, trực tiếp tung bay luyện ngục thần vương xương sọ. Luyện ngục thần vương trong đôi mắt hiển hiện cực kỳ ngạc nhiên chấn kinh chi sắc. Hắn không nghĩ tới, cái này Diệp Chân luyện ngục thần xả đã vậy còn quá mạnh, dễ dàng như thế liền làm bị thương hắn. Bất quá, luyện ngục thần vương chung quy là lâu năm thiên miếu thần vương, một đạo tản ra nhàn nhạt vàng rực linh phù, bỗng dưng hiện lên ở luyện ngục thần vương thần nguyên trước mặt, ngăn trở Diệp Chân sau cùng một cái lạc nhật thần xà. Ngăn trở một kích chí mạng này, tản ra nhàn nhạt vàng rực linh phù dây lát đất hóa thành khói nhẹ tiêu tán. Luyện ngục thần vương trong đôi mắt cũng rốt cục hiển hiện một chút hy vọng, bởi vì hắn mượn cái này tia vòng vây khe hở, rốt cục lao ra, có chạy thoát khả năng. Nhưng là không đợi hắn cao hứng tới, kiếm quang như hồng cuốn qua, luyện ngục thần vương liền thấy chính mình này tàn phá thân thể, bị một kiếm bêu đầu. Diệp Chân dung hợp luyện hóa tiên thiên canh kim sát khí tử linh tiên kiếm chỉ xuất một kiếm, liền chiếu sáng cả chân trời, nhượng sở hữu thần vương cảnh cường giả trong lòng làm run lên. Bất quá, đối với thần vương cảnh cường giả mà nói, bị một kiếm bêu đầu không tính là gì, chỉ cần thần nguyên tại, ngày sau tích huyết liền có thể phục sinh. Nhưng luyện ngục thần vương bay lên đầu lâu, ánh mắt lại là trừng lớn đến cực hạn. Không đợi hắn kịp phản ứng, luyện ngục thần vương bay lên đầu lâu liền bị một cái lạc nhật thần xạ lần nữa nổ đầu. Mà cái này một cái lạc nhật thần xạ bên trên lại quấn quanh lấy vô số ánh sáng màu xanh sẫm. Lạc nhật thần xạ oanh mở luyện ngục thần vương thần nguyên mặt ngoài tầng tầng phòng ngự nháy mắt, quấn quanh ở bên trên vô số lục quang, bỗng nhiên liền vào luyện ngục thần vương thần nguyên. Thật nhanh, luyện ngục thần vương khí tức như vậy đột nhiên ngừng lại, thậm chí bởi vì đây hết thảy phát sinh quá mức đột ngột, luyện ngục thần vương liền nói tổ tên đều chưa kịp kêu gọi. Nói cách khác, luyện ngục thần vương không chỉ có triệt để hồn phi phách tán, liền mấy ngày liền sau tại tạo hóa thần đình trong phục sinh thời cơ đều không có, thoáng chốc không cách nào hình dung bi ý từ thiên địa ở giữa hiển hiện. Giữa thiên địa mưa máu như thác nước, vừa mới cùng Vu Trọng Văn tiếp chiến nhật nguyệt mỗi ngày khôi gặp chạm kinh ngạc, trong đôi mắt đột ngột đất hiển hiện vẻ không thể tin được. Vẫn lạc, đại tranh chi thế lên, không nghĩ tới cái thứ nhất vẫn lạc thần vương cảnh cường giả lại là bọn họ Thiên Miếu, vẫn là bọn hắn nhật nguyệt thiên. Cùng luyện ngục thần vương quan hệ vô cùng tốt Hắc Luân thần vương cũng phẫn nộ mà thống khổ gầm hét lên. Không, nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, Hắc Luân thần vương liền bất chợt tới lộ ra không ổn thần sắc. Vừa mới xử lý luyện ngục thần vương về sau, tổ thần điện năm vị thần vương thánh tế lập tức liền rảnh tay, sau đó bọn họ bao vây tiêu diệt mục tiêu, liền biến thành Hắc Luân thần vương. Hắc Luân thần vương thần sắc trong chớp mắt biến thành hoảng sợ, vạn phần hoảng sợ. Thanh Huy thần vương cùng nó ba vị Thiên Miếu thần vương phẫn nộ sau khi, trong lòng lại có một loại không khỏi ý sợ hãi. Mấy vạn năm tới nay, thần vương cảnh cường giả một mực là vô địch đại danh từ, cũng là không chết đại danh từ. Nhưng là hôm nay, một vị lâu năm nhật nguyệt thiên thần vương cảnh cường giả lại khi lấy bọn hắn mặt đánh vỡ điểm này, những thần vương này trong lòng đột nhiên tựa như là một cái bình hoa phá toái một dạng, mỗi cái phát lên không khỏi hoảng sợ, thậm chí là thoái ý. Nguyên lai thần vương cảnh cường giả cũng là sẽ bị giết, cũng là sẽ bị hồn phi phách tán, vĩnh viễn không tái sinh cơ hội. Diệp Chân thần sắc lại hơi kinh ngạc, vừa rồi Diệp Chân thu hoạch nhưng thật ra là không nhỏ, mặc dù nói cũng không có đem luyện ngục thần vương thần nguyên ném tới Thận Long Châu trong không gian thôn phệ hấp thu, nhưng là tiểu yêu tại này ngắn ngủi trong nháy mắt cũng thôn phệ hấp thu không ít, thu hoạch cũng khá. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Diệp Chân thế nhưng là mượn nhờ trước đây tổ thần núi phân thân bên trong trùng điệp cảm ngộ, đối dưới tuyệt cảnh luyện ngục thần vương thi triển thời gian pháp tắc. Mặt ngoài chỉ có một cái chớp mắt, nhưng tiểu yêu thôn phệ thời gian cũng không ít. Bất quá, lớn nhất đại thu hoạch lại là Lạc Nhật thần cung, bắn giết một vị tạo hóa thần vương cảnh cường giả. Diệp Chân Lạc Nhật thần cung nội sát hồn khí tức lần nữa đạt được tiến bộ nhảy vọt. Sát hồn lớn mạnh, chẳng khác nào Lạc Nhật thần cung uy năng đề bạt. Bất quá, Diệp Chân kinh ngạc, lại là một cái khác điểm. Chém giết luyện ngục thần vương, bình thường tới nói, thiên địa tích xúc buồn, thiên hàng huyết vũ là được rồi. Nhưng vì sao, chém giết luyện ngục thần vương về sau, Diệp Chân dây lát đất liền thu đến đại lượng thiên đạo ý chí khen thưởng. Thu hồn này, tựa như là Diệp Chân trước đây chém giết ma tộc tạo hóa cảnh thu hoạch một dạng. Thiên địa hội hạ xuống mưa máu, cũng sẽ cho Diệp Chân hạ xuống thiên đạo ý chí khen thưởng. Nhưng là nhân tộc tạo hóa cảnh, không phải người xâm nhập lời nói, thiên địa sẽ chỉ hạ xuống mưa máu, sẽ không hạ xuống thiên địa ý chí khen thưởng. Diệp Chân có thể khẳng định, luyện ngục thần vương tuyệt đối không phải người xâm nhập, nhưng là Diệp Chân lại thu đến thiên địa ý chí khen thưởng. Số lượng còn không ít, cái này một đợt thiên địa ý chí khen thưởng, nhượng Diệp Chân thần nguyên sau đầu người đạo thần quang đều tăng trưởng không ít. Tình hình này cực kỳ cổ quái, nhượng Diệp Chân trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá, giờ phút này trọng yếu cũng là trước mắt chiến cục. Vừa mới chém giết luyện ngục thần vương Diệp Chân, ánh mắt lại tìm đến phía bị vây công Hắc Luân thần vương. Hắc Luân thần vương mặc dù nói bị vây công thời gian khá ngắn, nhưng tình hình lại so luyện ngục thần vương thảm hại hơn. Thân thể Hắc Luân thần vương thực lực cùng nội tình liền hồ sơ như luyện ngục thần vương. Giờ này khắc này, Hắc Luân thần vương lại là bị 6 vị tổ thần điện thần vương thánh tế toàn lực bao vây tiêu diệt. Mà giờ khắc này, Hắc Luân thần vương thực lực, nhưng bởi vì trấn quốc càn khôn tỷ nguyên nhân, chỉ có thể phát huy ra ngũ thành, còn không bằng trước đó luyện ngục thần vương. Vây công bắt đầu vẻn vẹn một cái hô hấp, Hắc Luân thần vương liền lâm vào tuyệt cảnh. Sau đó, Diệp Chân gia nhập, cơ hồ không có bất kỳ cái gì lo lắng. Hỗn loạn như thế khí tức dưới, Diệp Chân thoáng động dùng một ít thời gian pháp tắc gia trì. Căn bản không người có thể chú ý tới, giống nhau trước đó bào chế luyện ngục thần vương một dạng. Hắc Luân thần vương lần nữa bị Diệp Chân nhất mặt bêu đầu. Một cái Lạc Nhật thần xạ mang theo ánh sáng màu xanh sẫm đánh vào Hắc Luân thần vương thần nguyên. Bất quá, lần này, có lẽ là luyện ngục thần vương giáo huấn, đang bị tiểu yêu Kim Quang Mộc Long đâm thôn phệ thần nguyên trước đó. Hắc Luân thần vương hướng về phía không trung như điên kêu gọi lên Nhật Nguyệt Thiên Đạo tổ tên. Đã chính là chết, đã chính là vẫn lạc, cũng phải lưu lại cho mình một sợi sinh cơ. Ngày sau đạo tổ lập tạo hóa thần đình, lúc có hắn Hắc Luân một chỗ cắm rùi, cơ hồ là Hắc Luân cao giọng nói tổ tên nháy mắt. Trên bầu trời liền xuất hiện dị dạng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,